Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 130 X-Man hạ màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn xem nữa, bản thân tôi cũng cảm thấy mình đáng được bình chọn làm tấm gương thi đua rồi Kim Sung. Buồn xem bình luận trên mạng mà Park Sung, Yun tìm cho cười nói. Cậu không để ý tới danh tiếng, không để ý tới bình luận, rốt cuộc cậu thích cái gì? Park Sung, Yun thấy lòng tốt của mình bị lãng phí thì lẩm bẩm. Ai bỏ tôi không để ý, chỉ là mấy thứ này nhìn cho biết thôi, nếu quá chú ý, dần dần hành động sẽ bị nó chi phối, làm việc gì cũng sẽ nghĩ xem làm sao được khen, sẽ đánh mất bản thân. Tôi không xuôi theo dư luận, tôi thích cái cảm giác được dẫn dắt dư luận hơn. Park Sung, Yun biết Kim Sung, Won rất kiêu ngạo, nhưng chỉ với người thực sự thân thiết y mới không che giấu điều đó. Bài like lần này cực hot, cậu nghĩ liệu Big Bang có nhờ nó giành được 3D sang như Kim Yong? Cúc không, 3D sang không còn giá trị như cũ nữa, nó chỉ đại biểu cho sự thừa nhận của người trong giới, địa vị cao một chút thôi, còn nói về được người bình thường yêu thích theo đuổi, thì phải là các nhóm thần tượng mới. Không thể nào, bây giờ những ca sĩ lâu năm vẫn rất được yêu thích cơ mà. Park Sung, Yun phản đối, cậu nghĩ tôi không hiểu trào lưu chắc. Ha ha, Kim Sung, buồn cười khẽ không giải thích nữa, quay đi bắt đầu lầm nhầm ca khúc trong miệng. Park Sung, Yun thấy Kim Sung, Won không thèm để ý tới mình, hừ một tiếng, đưa tay nhéo Choi Hyun. Yun, bê laptop đi, tránh thật xa Kim Sung, Won, mình trêu chọc ai đâu chứ? Choi Hyun, Yun muốn khóc không được, hai bọn họ nói chuyện, hắn không xen vào câu nào, vậy mà gặp hỏa. Lai duy trì sức nóng khủng khiếp, sau Inkigayo, bắt đầu hành trình chinh phục các show âm nhạc Inkigayo 3 lần số 1, M cao đao 6 lần số 1, tiếp đó tấn công Music Bank. Sự bùng nổ của Big Bang khiến nhiều công ty âm nhạc trở tay không kịp, ca sĩ chuẩn bị ra album đều trì hoãn, thậm chí cả Super Junior năm ngoái càn quét hết giải người mới cũng thế. Đương nhiên SM đưa ra quyết định này chủ yếu là vì sự cố ngoài ý muốn của SJ. Chết tiệt, bọn chúng mới debut được nửa năm thôi, không biết bao nhiêu nhà quản lý công ty âm nhạc phải hét lên như vậy. Lại được người mê âm nhạc tôn xưng là thần khúc, nhiều nhà làm âm nhạc cười khẩy, nhưng nhìn sức nóng không giảm của Lai e rằng muốn không thừa nhận cũng không được. Các ca sĩ càng bực bội, thấy thời gian mình quảng bá ca khúc sắp hết, bài Lai này vẫn chiếm ngôi đầu, đành chuyển sang Inkigayo, vì show âm nhạc này chỉ cho phép mỗi bài hát tối đa 3 lần đứng số 1, sau đó không tính điểm xếp hạng nữa. Ngày 1 tháng 4, trường quay lớn của đài SBS chỉ có 5 người yêu chê. Sốc Kang Ho, Jong, Kim Sung, Won, Park Mi-young, Su, Ha Ha đứng trên sân khấu, tâm tình đều không tốt lắm. Xin chào tất cả các vị khán giả. Từ ngày 8 tháng 11 năm 2003 tới nay là 3 năm 6 tháng phụ trách tiếng cười cuối tuần X-Man, hôm nay chính thức khép màn. Trong X-Man, phân đoạn nào mọi người ấn tượng nhất? Ha Ha hôm nay làm MC khách mời. Tất nhiên rồi, mọi người đều đồng thanh. Đúng thế, trong, tất nhiên rồi, đã sinh ra vô số màn ảnh kinh điển, chính thức đưa X-Man lên tới địa vị vua của các show giải trí. Ngoài ra những màn ảnh bí mật nội bộ của Shinhwa, nữ vương tất nhiên rồi Lizzy, Huyền, sự kiện đĩa CD của Kim Jong, Wan, những hình ảnh đó mãi mãi tồn tại trong lòng mỗi người. Ha ha, giọng đầy xúc động, sự thành công của X-Man không thể tách rời nỗ lực của các khách mời, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp của mọi người. Đám Kang Ho, Jong trang trọng khom người 90 độ biểu thị cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, 4 công thần Kang Ho, Jong, Yuche, Suk Kim Jo, Jong, Kim Sung, Won, danh hiệu MC quốc dân của Yuche. Suk là từ tiết mục này mà ra, Kang Ho, Jong, Kim Jo, Jong là MC phụ trợ, công lao không thể không kể. Khi giới thiệu tới Kim Sung, Won, nhân viên công tác hiện trường đồng loạt đứng dậy biểu thị cảm tạ. Trên sân khấu Kim Sung, Won ứng phó nhạy bén, mồm mép khéo léo, lịch sự chăm sóc khách mời, được khán giả thừa nhận. Nhưng công lao của y đa phần ở sau màn, nếu như không có các vị khán giả, X-Man không thể đi hết 3 năm 6 tháng qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ X-Man, nhạc nền quen thuộc của X-Man lại vang lên, nhưng là báo hiệu sự kết thúc của nó. Mặc dù vì một số nguyên nhân mà Kim Jo, Jong không được nêu tên trong danh sách công thần của X-Man, nhưng khán giả trung thành của tiết mục không quên. Tiết mục kết thúc, mọi người không rủ nhau ăn uống liên hoan, Kim Sung, Won về nhà lặng lẽ ngồi trước cửa sổ cả một buổi tối, không chỉ hồi ức còn tổng kết lại những thứ học được trong 3 năm qua. Từ một khách mời cố định không đáng nhắc tới, làm MC phụ trợ tiết mục hàng đầu cả nước chỉ mất có 1 năm, bây giờ nghĩ lại vẫn có chút cảm giác hư ảo. X-Man chính thức ngừng chiếu, tạo thành ảnh hưởng không cần nói, trên mạng xuất hiện vô số đoạn video. màn ảnh kinh điển của X-Man, khoảng khắc đặc sắc nhất của X-Man, rất nhiều khán giả trung thành tới ngày cuối cùng vẫn kháng nghị nhà đài không nên ngừng phát sóng. Những nghệ sĩ từ X-Man nổi lên gửi tin nhắn an ủi ba người, làm Kim Sung. Won vừa cảm động vừa buồn cười là Seo-hyun gọi điện tới nói Hyo-yeon khóc suốt thời gian chiếu tập cuối. Kim Hyo-yeon là khán giả trung thành nhất của X-Man, cô mê tiết mục này không kém gì Seo-hyun yêu thích. Keroro tuy gần đây vì bận rộn luyện tập không thể xem đúng giờ, nhưng luôn xem lại băng ghi hình. Không chỉ Hyo-yeon, rất nhiều khán giả cũng phải rơi nước mắt ở tập 10. Màn hồi tưởng đặc biệt này, chỉ có điều không thể thay đổi được vận mệnh của X-Man, rating mới là thứ quyết định vận mệnh một tiết mục. Trong khi truyền thông phỏng đoán hướng đi của ba MC của X-Man thì Kang Ho, Jong và Kim Sung, Won chính thức ký hợp đồng với đài KBS tiếp nhận tiết mục. Hai ngày một đêm, 2D1N, tôn chỉ của tiết mục là dùng hai ngày một đêm, trải nghiệm hoang dã chân thực đi khắp cảnh đẹp toàn quốc đem tới nội dung chân thực vui cười tự nhiên mà thân thiết cho người xem. Vì thế dùng luôn tên, hai ngày một đêm, cho dễ nhớ, những MC phụ trợ của tiết mục cũng được xác định là Kim Yong, Min, Eun Ji, Won, Ji Sang, Rin, No Hong, Chun cùng Lee Soo, Keun, trong đó Lee Soo, Keun là do Kang Ho, Jong chiếu cố hắn nên tiến cử, nhóm tiết mục vốn không đánh giá cao hắn, nể mặt Kang Ho. Jong mới miễn cưỡng đồng ý, thời gian ghi hình cụ thể của hai ngày một đêm vẫn còn thương lượng, không công bố ra ngoài. Trung tuần tháng 4, bỗng nhiên xảy ra một chuyển ảnh hưởng lớn tới Kim Sung, Won, khiến nhóm tiết mục không thể không cân nhắc lại tình trạng của y, vì trong mắt các PD của nhóm tiết mục Kim Sung, Won là do Kang Ji, Woo an bài vào tuy năng lực của y không thể phủ nhận, phần lớn là nhờ bối cảnh. Khi Lai đang khí thế hừng hực chỉ trong một đêm, trên mạng nhảy ra vô số lập luận nói Lai là bài hát sao chép. Có cư dân mạng chỉ ra tiết tấu, âm luật đoạn đầu của Lai giống y hệt Sky High của danh ca Free Tempo Nhật Bản, ngoài ra còn có một bài hát tên PIANO của Daisy Den cũng bị lấy ra làm đối tượng so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa hết ngay cả ca từ cũng bị tố sao chép từ nhiều bài hát khác nhau trích dẫn từng dòng đưa ra rõ ràng. Không thể không nói, cư dân mạng này vô cùng kỳ công. Big Bang hiện giờ đang đỏ rực nửa tầng trời, nhưng sau 2 tháng đột nhiên xuất hiện luận điệu sao chép vì sức nóng của Lai, xịt căng đan này chỉ trong một đêm truyền khắp Internet, làm ai ai cũng biết. Đối diện loại ngôn luận này đám VIP tất nhiên không chịu bỏ qua, lên mang phản kích nói Lai và Sky High chỉ có đoạn dạo đầu tương tự, sau đó phần ca khúc hoàn toàn khác, luận điệu này là do có kẻ đứng sau cố ý giật dây hãm hại Big Bang. Mà Kim Sung, Won từng nói đoạn dạo đầu của Lai do y sáng tác cho nên bao nhiêu tội lỗi đổ ụp lên đầu y, thì ra Kim Sung, Won im lặng một năm là đi dốc lòng học tập âm nhạc nước ngoài. Chuyện đáng sỉ nhục nhất trên đời là gì? Ăn cắp công sức của người khác, hy vọng ai đó đừng đem thứ đạo nhái đi lừa gạt người dân. Fan của Kim Sung, Won cũng đùng đùng nổi giận, nhảy ra chửi bới cùng VIP và cư dân mạng giao chiến kịch liệt quấy loạn các trang web giải trí, gián tiếp khiến xịt căng đan này lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhân sự kiện sao chép này nói tới Kwon Ji, Yong nghệ danh là G-Dragon, Sơn Trung MTP bị chỉ trích nhiều vì chuyên nhái G-Dragon đấy. Cách chương.